Chương 911, Họa Mỹ Nhân Chi Biến. An tâm chết đi, đồ vật ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, thế giới hỏa chúng ta sẽ kế thừa, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để thế giới khôi phục, coi như không thể khôi phục, cũng sẽ không để viên này hỏa chủng dập tắt. Mạc Hoàng nhìn xem Họa Mỹ Nhân nói ra, không người nào nguyện ý chết. Họa Mỹ Nhân trả lời Mạc Hoàng, thế nhưng là ngươi không có lựa chọn khác, ngươi không phải Liễu Đế, còn không cách nào làm đến lấy một địch hai. Mạc Hoàng nói ra, Họa Mỹ Nhân không nói gì, hắn trực tiếp xuất thủ, thể hiện ra cường thế lực lượng, trực tiếp sát phạt hướng Mạc Hoàng, vậy liền giết ngươi, hết thảy đều có thể đạt được. Mạc Hoàng xuất thủ, đồng thời để bên người lão giả phụ trợ hắn, hai vị đế lộ cường giả thi triển thần thông, lập tức đánh Họa Mỹ Nhân liên tục lùi về phía sau. Đế lộ cường giả quá mạnh, trong khi xuất thủ, thiên địa đều vặn vẹo. Mạc Hoàng ngăn trở Họa Mỹ Nhân, mà đổi thành bên ngoài một vị đế lộ cường giả ở một bên không ngừng đánh lén. Cường giả bực này chỉ là đánh lén, Họa Mỹ Nhân không ngừng bị thương. Tại Họa Mỹ Nhân xuất thủ lần nữa ngăn trở Mạc Hoàng một đạo thần thông về sau, lão giả xuất thủ, một đạo ngân châm ở giữa bắn tới, ngân châm xẹt qua, cứ việc Họa Mỹ Nhân ngăn cản, thế nhưng là tại trên cánh tay của hắn hay là xuất hiện một đầu to lớn vết máu, đau hắn cũng nhịn không được hừ ra âm thanh tới. Ngân châm này bị thương tích, thống khổ độ lại là phổ thông gấp trăm lần phía trên, ngay cả đế lộ cường giả đều khó mà chịu đựng, cho nên ngươi dãy dụa cái gì đâu, ngươi cuối cùng muốn chết, nếu là thức thời, sẽ chết có tôn nghi một chút. Mạc Hoàng đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe được thanh âm ầm ầm vang lên, thanh âm này để Mạc Hoàng khẽ nhíu mày, đây là địa tướng đại thế bị rung chuyển thanh âm, một phương này địa tướng đại thế rất cường đại, thánh vương cấp bậc tuyệt đối trong ngắn hạn không phá nổi, liền xem như đế lộ cường giả, cũng muốn hao phí một chút tâm tư mới được. Mạc Hoàng cùng Họa Mỹ Nhân chính nghi hoặc là ai tại rung chuyển địa tướng chi thế về sau, đã thấy đến đi một mình tiến đến, thế mà liền đem địa tướng đại thế cho phá vỡ. Thi Tĩnh Y, Mạc Hoàng không thể tin được nhìn xem Thi Tĩnh Y, nàng không phải phải chết sao? Họa Mỹ Nhân cũng sững sờ, liên quan tới Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y tình huống ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, dù sao chết hơn 10 vị thánh vương, liền xem như Họa Mỹ Nhân, cũng cảm thấy bọn hắn hẳn phải chết. Vì thế, Họa Mỹ Nhân cùng Trì Bất Bàn còn chưa Diệp Vũ dựng lên mộ chôn quần áo và di vật, nhưng bây giờ Thi Tĩnh Y thế mà xuất hiện, trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác đến Thi Tĩnh Y trên thân tán phát khí tức, đây tuyệt đối không phải thánh vương khí tức, đế lộ cường giả. Mạc Hoàng con ngươi co vào, nhìn chòng chọc vào Thi Tĩnh Y, đây là tuyệt đối không nên sự tình mới được, nàng làm sao có thể trở thành đế lộ cường giả. Thi Tĩnh Y nhưng không có lên tiếng, đứng ở Họa Mỹ Nhân bên cạnh, ánh mắt nhìn Mạc Hoàng, khí thế đồng dạng uy áp mà đi. Mạc Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn tính kế hồi lâu, đem Họa Mỹ Nhân vây ở nơi đây, nhưng bây giờ tựa hồ lại phải thất bại. Hai vị đế lộ cường giả đối với hai vị, một phương muốn đi, một phương khác rất khó lưu được, cường giả bực này, rất khó giết, huống chi, địa tướng đại thế cũng phá. Mạc Hoàng chưa hề nói mời chào Thi Tĩnh Y mà nói, hắn làm những chuyện như vậy Thi Tĩnh Y cũng không phải không biết, lại đi lừa gạt nàng cũng không có ý nghĩa, thật sự là vận khí tốt. Mạc Hoàng nhìn xem Họa Mỹ Nhân nói ra, nếu giết không được, vậy liền hợp tác như thế nào? Họa Mỹ Nhân không thể không bội phục Mạc Hoàng người này, co được giãn được, mắt thấy chém giết chính mình không có kết quả, thế mà nhanh như vậy liền để xuống. Họa Mỹ Nhân nhưng không có trả lời nàng, mà là nhìn nói với Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ thế nào? Một câu nói kia cũng làm cho Mạc Hoàng sắc mặt biến hóa, đúng a, Thi Tĩnh Y còn sống, cái kia Diệp Vũ chẳng phải là cũng còn sống? Diệp Vũ mặc dù không phải đế lộ cường giả, tuy nhiên lại có đế lộ cường giả chiến lực, nếu là hắn cũng xuất hiện, cái kia lấy ba địch hai, hắn sẽ rất nguy hiểm. Mạc Hoàng thân ảnh chớp mắt trốn xa hơn vạn mét bên ngoài, vừa có không đối tình huống liền mau thoát đi nơi đây. Thi Tĩnh Y nhìn một chút Mạc Hoàng, đối với Họa Mỹ Nhân lắc lắc đầu nói, hắn chưa từng ra hỗn độn. Mạc Hoàng thở dài một hơi, nhưng là sau một khắc sắc mặt liền đại biến, có ý tứ gì? Diệp Vũ chưa từng ra hỗn độn, nói cách khác hắn ở trong hỗn độn thế mà sống hơn 2 năm, đây là tình huống như thế nào? Liền xem như cổ đế cũng không nhất định hơn được, chẳng lẽ nói Diệp Vũ đã thành tựu cổ đế? Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái thánh vương, ở trong hỗn độn coi như lại có cơ duyên, thành tựu đế lộ đã là nghịch thiên. Bất quá khi Mạc Hoàng nhìn thấy Thi Tĩnh Y lúc, hắn lại cảm thấy có loại khả năng này, Thi Tĩnh Y đều đánh vỡ bình cảnh, nói không chừng bọn hắn đạt được cơ may lớn gì. Như thế, Diệp Vũ thật khả năng thành tựu cổ đế, nếu là như thế, phiền phức liền lớn. Hỏa chủng phân liệt, hắn cùng Họa Mỹ Nhân nếu như hai phe thiên địa không hợp nhất mà nói, thành tựu cổ đế là hy vọng xa vời. Diệp Vũ nếu là cổ đế, như vậy thì có thể vì Họa Mỹ Nhân cướp đoạt hắn thiên địa. Đi, Mạc Hoàng rời xa nơi đây, Diệp Vũ mặc dù tại hỗn độn, nhưng Thi Tĩnh Y có thế đi ra, hắn hẳn là cũng có thế đi ra. Mạc Hoàng cảm thấy, hắn hẳn là hảo hảo tính ra một chút tin tức này. Nhìn xem Mạc Hoàng rời đi, Họa Mỹ Nhân lại nhìn về phía Thi Tĩnh Y, Diệp Vũ đến cùng thế nào? Diệp Vũ nếu là thật có thể đi ra, như vậy Thi Tĩnh Y không có đạo lý nói cho bọn hắn tin tức này. Họa Mỹ Nhân cảm thấy, khả năng Diệp Vũ thật vẫn lạc, Thi Tĩnh Y cố ý nói như thế dọa Mạc Hoàng, chúng ta đụng phải cấm kỵ cường giả, vị kia cấm kỵ cường giả đưa ta đi ra, nhưng là Diệp Vũ nhưng lại không biết hắn đưa đến nơi nào đi. Nghe được câu này, Họa Mỹ Nhân thần sắc cực kỳ khó coi, trên đời này tự nhiên có cấm kỵ cường giả, nhưng là những này cấm kỵ cường giả còn sống đều là bởi vì thôn vệ từng cái thế giới, mà Diệp Vũ rơi xuống trong tay bọn họ, không cần đoán đo cũng biết bọn hắn muốn làm gì. Diệp Vũ đến từ kiến một thế giới, bọn hắn bắt được Diệp Vũ là muốn chế tạo một chiếc chìa khóa tiến vào kiến một thế giới, sau đó cùng một chỗ thôn vệ kiến một thế giới. Cấm kỵ cường giả rất ít rời đi thế giới của mình, bởi vì rời đi thế giới của mình đại giới không nhỏ, sẽ để cho hỗn độn tốc độ cắn nuốt biến nhanh, đi ra một lần, chẳng khác gì là lớn chém một lần tuổi thọ, đặc biệt là trong hỗn độn, bọn hắn càng không thích hợp tiến vào, bởi vì dựa theo đạo lý, bọn hắn đã sớm hẳn là quay về hỗn độn, nhập hỗn độn, đối với hắn tổn thương nhất là lớn, bọn hắn làm sao có thể ở trong hỗn độn đụng phải các ngươi. Thi Tĩnh Y cũng lắc đầu, nàng đồng dạng không hiểu, trong lòng tràn đầy lo lắng, vị nữ tử kia đến cùng muốn làm gì, thật muốn coi Diệp Vũ là chìa khóa sao, nhưng là nàng lại cảm thấy không phải. Ban đầu ở ma phần đụng phải đối phương tựa hồ không phải loại kia thôn vệ thế giới cấm kỵ tồn tại. Nàng một mực tái diễn đang tìm một người, tìm ai, nhắc tới cũng kỳ quái, nàng quên đi rất nhiều ký ức, nhưng nhìn đến nàng một chốc lát kia, lúc trước nhìn thấy nàng những ký ức kia lại hoàn toàn nghĩ đứng lên. Thi Tĩnh Y nghĩ thầm, cái này có lẽ chính là cấm kỵ cường giả khủng bố đi, hết thảy tất cả đều lạc ấn tại chỗ sâu, muốn quên cũng không quên được. Thi Tĩnh Y đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, Họa Mỹ Nhân nghe nói những này, cũng nao nao. Cũng vô pháp lý giải, dựa theo Thi Tĩnh Y nói như vậy, đối phương có thể là kiến một thế giới cấm kỵ cường giả. Kiến một thế giới làm sao có thể có cấm kỵ cường giả? 123 truyện.com